Long Phù, chương 107, 107, Miễn Tử Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, từ khi Thiên Phù triều đến nay, thu thuế so tiên đế tại vị lúc mở rộng đâu chỉ vạn lần, các triều đại đổi thay hàng năm dân gian đều có thiên tai, chết đói, bệnh chết, thậm chí người ăn người. Mà những năm này dù là lại cùng khổ bách tính, vại gạo bên trong cũng có tràn đầy gạo, trong túi cũng có tiền tài. Mấy năm trước còn ngẫu nhiên có tai hại, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục, ba năm này lại đơn giản mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, chỉ có nhân họa, lại không thiên tai. Phương Lâm Tấu nói, bởi vậy có thể thấy được lòng người cũng trời còn khó dạy dỗ, vi thần xuất từ Hàn Môn, liền biết Hàn Môn tâm tư, như không người dạy bọn họ luật pháp lễ nghi, gặp được tặc nhân mê hoặc lòng mang ý đồ xấu chi đồ, bọn hắn liền sẽ coi trời bằng vung. Tài chính phương diện, thần cũng coi như xuống, nếu như triệt để đem chuyện này thiết lập đến, thiên hạ bao nhiêu học sinh, triều đình đều muốn xuất tiền lương đến cung ứng, trừ cái đó ra còn muốn có giáo sư nhân viên tiền lương, học đường tạp dịch. Đây là bút chi tiêu cùng người thật sự là quá mức khổng lồ, tạm thời triều đình 3-5 năm bên trong còn có thể chèo chống, nhưng một lúc sau, mỗi năm như thế, liền sẽ trở thành gánh nặng cực lớn, thậm chí khả năng đem triều đình kéo đổ. Việc này ngươi suy nghĩ rất đúng, Thiên Phù đại đế rất tán thành. Cho nên trẫm đem việc này định là kế hoạch trăm năm, bất quá ngươi nói đem triều đình kéo đổ, nhưng cũng lo ngại, trẫm năm nay tất có kế hoạch. Dưới mắt các nơi mỗi năm bội thu tồn lương đã bắt đầu đọng lại, có trong khố phòng đã bắt đầu thối rữa, người người đều có lương ăn, dư thừa lương làm sao bây giờ? Trừ cái đó ra, Thiên Công Viện đã nghiên cứu ra tới một loại phân bón, gọi là linh phì, đến lúc đó dù là lại đất nghèo, lương thực sản lượng cũng có thể gia tăng mấy lần, nhiều như thế đọng lại, nếu không lưu thông, chẳng phải là phung phí của trời. Mặt khác, những cái kia học đường cũng không phải chỉ riêng đọc sách tập võ, còn muốn tiến hành các loại nghiên cứu, lấy học đường làm trung tâm, hình thành dân gian Thiên Công Viện. Ngoài ra, đám học sinh có thể giám sát quan phủ, hình thành dư luận, đúng không bình sự tình, chính vụ xử trí chỗ thiếu sót trên viết trần thuật, không chỉ như thế, còn có thể đối hào phú phạm pháp tiến hành ước thúc, đây là tương hỗ cân bằng, phàm nhân miệng dày đặc chi địa tất có cơ hội buôn bán, học đường mặc dù không thu học sinh thuế ruộng, nhưng cũng có thể tự mình làm sinh ý thương đạo vì lưu thông gốc rễ, lại không gọi có nhục nhã nhặn, đương nhiên những này cụ thể chính vụ, giao cho phía dưới làm là được. Việc này thật sự là một đại biến cách. Chư vị đại thần đã thấy Thiên Phù đại đế quyết tâm, nhất là nam nữ hài đồng đều có thể nhập học, vậy đơn giản lại ở dân gian gây nên xôi trào. Dân gian các triều đại đổi thay, trọng nam khinh nữ, nữ tử không tài chính là đức quan niệm xâm nhập lòng người, lúc đầu Thiên Phù đại đế bài trừ cái này tập tục xấu đã có mấy năm, vẫn còn chưa triệt để thay đổi, hiện tại thiết lập học đường, triều đình xuất tiền xuất lương, nữ tử bên trong liền sẽ hiện ra đến nhiều người hơn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có trẫm có chuẩn bị trong vòng 10 năm quốc sách dân gian phàm 60 tuổi trở lên người, mỗi một quý cũng có thể nhận lấy triều đình lương thực, đồng thời có thể đi y quán miễn phí xem bệnh, cung cấp dược vật từ quốc gia phụng dưỡng, chư vị cảm thấy thế nào? Thiên Phù đại đế lại nói, thượng cổ thánh nhân Vân Ấu có chỗ dạy, già có chỗ nuôi, thiên hạ đại đồng, trẫm lập chí nơi này. Hoàng thượng, đây quả thực là nhân nghĩa trải rộng thiên hạ, ân trạch tứ hải a, Văn Tương cùng Chu Hạ đều run rẩy, bọn hắn là đại nho người, vì thiên hạ cầu trị, nghe thấy cái này ý chỉ, nhao nhao quỳ xuống. Thần vì thiên hạ bách tính cảm tạ hoàng thượng, thiên hạ khó khăn từ xưa đến nay, dân sinh nhiều gian khó. Thiên Phù đại đế thở dài, chậm trước lấy thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn thủ đoạn chém hết thiên hạ vẻ lo lắng, càn quét càn khôn chi tà ác, lại vì dân mưu phúc, dạy bọn họ tự lập tự cường, vì thiên địa tái tạo trật tự, đợi một thời gian chúng sinh sẽ minh bạch chậm khổ tâm. Hoàng thượng, chúng thần thề sống chết hoàn thành như thế đại nguyện. Lâu Trùng Tiêu cùng tất cả thần tử đồng loạt nói. Chư vị khanh gia, trước đó vài ngày Thiên Công Viện ở kinh thành bên ngoài trải một đầu đường sắt, cũng thí nghiệm cái kia thiết xa, các ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Phù đại đế lại hỏi. Thần đi xem, Phương Lâm nói, nhưng này xe muốn vận hành, nhất định phải sắt thép trải đất, đây cũng là quá xa xỉ, nếu như muốn tới chỗ trải triều đình dưới mắt nhưng cũng tìm không ra nhiều như vậy sắt thép tới. Vậy liền khai thác mỏ, việc này sẽ giao cho Thiên Công Viện đi làm, cái này hơn 10 năm bên trong, cả nước nhân khẩu rất nhiều, nếu là không nhiều làm ra sản nghiệp, người liền sẽ không có việc gì. Thiên Phù đại đế, luyện thép sắt cũng là học đường chương trình học, chấm xây dựng học đường liền muốn truy nguyên nguồn gốc, cũng không phải là thi từ ca phú, chư vị nghe cẩn thận. Năm nay chấm muốn từ kinh thành trải này đường sắt đến biên quan, thuận tiện vật liệu vận chuyển cùng bách tính vãng lai, sau đó còn muốn trải ra cả nước các nơi. Hoàng thượng, việc này hoàn toàn chính xác trọng đại, đều là liên quan đến dân sinh xã tắc. Chúng thần kiệt lực muốn làm tốt việc này. Lâu Trùng Tiêu trong lòng cảnh giác lên, hắn đã biết chuyện này ý nghĩa không thua gì mở kênh đào, xây trường thành, là thiên phù đại đế phải làm sự tình. Chấm làm hết thảy, đều là để cả nước trên dưới đều động, quốc gia liền là một cái thân thể, bách tính liền là trong thân thể khí huyết lưu thông càng nhanh, lực lượng liền càng mạnh, nếu là không lưu động, liền sẽ chết cứng. Thiên phù đại đế nói, các ngươi thi chính muốn nhớ lấy điểm này. Đúng, năm nay kỳ thi mùa xuân khoa khảo cũng liền muốn bắt đầu, các nơi đưa đón đám học sinh thuyền đều như thế nào? Thiên phù đại đế hỏi, lần này khoa khảo đề mục sách luận liền là bình rất ta nhìn những học sinh này nhóm có thể đưa ra cái gì tốt đề nghị. Hồi hoàng thượng đều chuẩn bị xong, vậy chúng ta bàn lại hải quan, lại chỉ, thiên phù đại đế nói, man hoang, trần quận vương đất phong. Hai người tách ra trường kinh kích xạ đập nện tại mặt đất như đại chùy đánh, nhưng mặt đất lại không chút nào hư hao, hiện ra tòa thành kiên cố. Vương gia quyền kinh lại lợi hại như thế, có thể cùng ta địa vị ngang nhau. Ngọc Hàn lộ hãi nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh giới của ta thế nhưng là so vương gia trọn vẹn cao 4 cái biến hóa. Chỉ cần là huyết nhục vật lộn ta lại có thể thong dong hóa giải. Cổ Trần Sa khí định thần nhàn, hắn song trường tách ra, lại là dùng cự linh thần quyền. Bất quá ngươi cũng thủ hạ lưu tình, cái này ta biết nếu thật chính chém giết ta lại cũng không phải là đối thủ của ngươi, bằng vào ta hiện tại tu vi, nhiều nhất khả năng cùng đạo cảnh tứ biến tu sĩ ngang ngửa. Ngọc Hàn lộ tu vi cực mạnh, đã là đạo cảnh ngũ biến bách khiếu tụ linh cao thủ, đối mặt nhân vật như vậy, Cổ Trần Sa từ không chịu buông tha, thường xuyên tìm hắn luận bàn võ nghệ. Ngày đó Cổ Trần Sa tu vi vẫn là tông sư, lĩnh ngộ nhật nguyệt biến, liền giết đến huyết hồn giáo chủ cái này đạo cảnh nhị biến cường giả mồ hôi đầm đìa căn bản không thể ngăn cản, hiện tại hắn cũng tu thành đạo cảnh biến đổi, hơn nữa còn tại lĩnh hội nhật nguyệt long, trừ cái đó ra càng có rất nhiều kỳ ngộ tu vi không biết so với lúc trước cao bao nhiêu thế mà liền có thể cùng Ngọc Hàn lộ ngang ngửa. Ngọc Hàn lộ nguyên lai là đạo cảnh tứ biến, có Cổ Trần Sa thiên lộ, liền đột nhiên tăng mạnh, bước vào đạo cảnh ngũ biến chi cảnh, bắt đầu hấp thu linh khí tụ tập tại quanh thân trăm khiếu ở giữa áp xúc chuyển hóa, đè ép cuối cùng sinh ra tiên thiên cương khí thoát ly hậu thiên huyết nhục man lực phạm vi. Có thể lấy đạo cảnh biến đổi chống lại đạo cảnh tứ biến, vương gia võ học có thể nói cái thế vô song. Ngọc Hàn lộ kỳ thật âm thầm kinh hãi, cùng Cổ Trần Sa giao thủ ở giữa, đối phương quyền cước nặng nề, mỗi cái động tác đều cho nàng lấy cự sơn nghiền ép chi thế, quyền kình đã sớm vượt qua cừu ngưu nhị hổ, những vẫn nói cảnh biến đổi cũng không tu luyện tới khí đạt bách hải, toàn thân bình thường trình độ. Mới nói cảnh biến đổi cảnh giới, quyền kình giống như này hung mãnh, cái kia đến nhị biến về sau sẽ cường hoành thành bộ dáng gì? Cổ Trần Sa những ngày này có Ngọc Hàn lộ cao thủ như vậy bồi luyện cũng thu lợi rất nhiều, hắn không sai biệt lắm minh bạch mình sức chiến đấu, không dựa vào hàng ma chi nhận cùng đại long khải tay không tấc sắt lại có thể cùng đạo cảnh tứ biến tu sĩ so sánh, đối phương giết không chết mình cũng khó có thể giết chết đối phương. Loại này thành tựu hắn cũng hơi cảm thấy hài lòng, phải biết cảnh mỗi tấn thăng biến đổi, sức chiến đấu liền muốn cường hoành rất nhiều, đẳng cấp bên trên áp chế rất khó đột phá. Hắn tu luyện Nhật Nguyệt Long về sau, cần linh khí cực kỳ to lớn, cũng may thiên lộ đầy đủ, lại liền khiến cho hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, dần dần máu trong cơ thể nồng độ, gân xương ra cũng bắt đầu có rõ ràng biến hóa. Hắn tính toán, không ngoài một năm, liền có thể khí đạt bách hải, hô hấp ở giữa, linh khí đi khắp quanh thân, tứ chi có được rậm rạp đại lực đến đạo cảnh nhị biến. Dựa theo đạo lý công pháp càng mạnh mẽ tu luyện càng là gian nan cần thời gian. Nếu như tu luyện cự linh thần công, có nhiều như vậy thiên lộ ủng hộ, đã sớm đột phá đến đạo cảnh tam biến tứ biến. Thánh chỉ đến, Trần Quận Vương tiếp chỉ. Hai người đang muốn nói chuyện với nhau, bên ngoài truyền đến thanh âm. Cổ Trần Sa vội vàng đi ra, đã nhìn thấy mấy cái thái giám tay nâng thánh chỉ đến đây, hắn vội vàng quỳ xuống đất tiếp chỉ. Tiểu thập cửu, lòng hiếu thảo của ngươi ta nhận, gần nhất lại là làm rất tốt, đặc biệt ban thưởng ngươi miễn tử phù một đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh chỉ vẫn là trước sau như một nói linh tinh, vương gia, hoàng thượng ban thưởng đến miễn tử phù cái này tại rất nhiều điện hạ bên trong vẫn là đầu một phần. Cái kia cầm đầu đại thái giám nở nụ cười, xem ra hoàng thượng đối vương gia thật sự là sủng ái có thừa. Đa tạ công công thật xa như vậy chạy đến truyền chỉ. Cổ Trần Sa vội vàng ra hiệu tiểu nghĩa tử đưa lên lễ vật. Nhà ta không khổ cực, vương gia cái này đất phong đã thông hướng quan nội, trên đường đi con đường vuông vức đều là thuần một sắc thạch trên mặt đất mặt ngay cả nửa điểm vũng bùn đều không có, hai bên đường còn có dịch trạm, ven đường càng khả hân thưởng man hoang phong cảnh, nhanh nhẹn vô cùng. Thái giám nhận lấy lễ vật cười híp mắt nói, bất quá nhà ta truyền chỉ về sau lập tức liền muốn rời khỏi, không thể làm nhiều lưu lại, không phải thật còn muốn hảo hảo thưởng thức dưới man hoang cảnh sắc. Cái kia công công đi thong thả, ta chỗ này lại có vài thước tốt nhất rất ngựa đưa cho công công. Cổ Trần Sa gật đầu, đưa mắt nhìn bọn này thái giám rời đi, sau đó liền thấy thánh chỉ bàn bên cạnh một đạo ngọc phù. Này ngọc phù dài nửa xích, phía trên liền viết hai cái chữ to. Miễn tử, giống như thật sâu lâm vào ngọc bên trong, hình thành tự nhiên hoa văn. Hai chữ kia uy chấn chư thiên, nghịch chuyển sinh tử. Đơn giản bá khí quyết luân, ý là ta không cho ngươi chết, bất kỳ người nào cũng không thể để ngươi chết. Chúc mừng, Ngọc Hàn lộ 10 phần giật mình. Này phù là thiên phù đại đế thân bút viết, chẳng những là trên triều đình hộ thân phù, có thể miễn trừ tội chết, thậm chí gặp được kẻ địch mạnh mẽ, đem này phù tế lên, hóa thành thiên phù đại đế vĩ lực, ngay cả thần đều không làm gì được. Năm đó cự thạch hầu tu kiến cự thạch trường thành thời điểm, gặp được tà thần tới giết hắn, hắn cũng có này phù, đem tà thần đuổi, bất quá này phù chỉ có thể dùng một lần. Không thể nào, ngay cả thần đều không làm gì được. Cổ Trần Sa lấy tu vi hiện tại cùng chân chính thần so ra, không bằng con kiến. Phụ hoàng coi trọng như thế ta, nếu thật là dạng này, này phù giá trị tại phía xa viên kia thất thánh luyện tâm đan phía trên. Hắn mời được thiên công viện sửa đường cùng tu kiến tòa thành tốn hao hai khỏa thất thánh luyện tâm đan, biết có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào, nhưng không giấu giếm được đương kim hoàng thượng, thế là liền dứt khoát xuất ra một cái đến dâng lên đi, làm lễ vật hiếu kính, chỉ là vì biểu thị tâm ý, lại không nghĩ tới thế mà đạt được như thế ban thưởng, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.